mê trao dâng từ bao giờ. Cuộc tình này đã đến cho hồn mênh mang ngẩn ngơ. Ngàn tia nắng xóa mây mờ, ngày đến mang điều bất ngờ. Lòng em xôn xao cho trong khát khao vô bờ. Nhẹ bước chân em ngây ngất vào cõi mộng, tìm vòng tay yêu thương cho từng đêm thôi nhớ. Chúng ta